Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 145, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Quốc, trong một nhà thờ bị quỷ nháo. Nhà thờ đã bị bỏ hoang từ lâu. Những dây leo không tên bò kín tường ngoài. Những dây leo to lớn ép cửa sổ và cửa ra vào đến biến dạng. Một người đàn ông mặc áo khoác dạ màu xám sắt, quấn khăn quàng dày và đội mũ rộng vành bước vào nhà thờ. Nhìn quanh thấy không ai chú ý, thân hình anh ta nhanh chóng lách vào trong. Người đàn ông dường như rất quen thuộc với nơi này, đi sâu vào nhà thờ. Đến phòng cầu nguyện phía sau, sau đó sờ soạng phía sau bàn cầu nguyện. Bên dưới xuất hiện một lối đi xuống, ánh đèn từ bên dưới chiếu ra. Người đàn ông lập tức đi xuống cầu thang. Lối đi nhẹ nhàng khép lại, nhà thờ trở lại trong bóng tối. Dưới nhà thờ là một khu vực sáng rực, những nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng đi lại trên hành lang hiện đại. Ai có thể ngờ rằng trong nhà thờ bỏ hoang này lại có một phòng nghiên cứu ngầm lớn như vậy. Người đàn ông đi qua vài khúc quanh, vừa đi vừa tháo mũ và khăn quàng, lộ ra gương mặt thanh tú và nho nhã. Đó là bác sĩ thần kinh đã từng khám cho cựu chủ tịch tập đoàn Duyệt Thái, Trần Thu Vũ. Cộp cộp, Trần Thu Vũ gõ cửa kính. Mời vào. Trong văn phòng sáng sủa gọn gàng, một người phụ nữ đang chăm chú xem dữ liệu trong đĩa nuôi cấy. Nghe thấy tiếng động, cô không ngẩng đầu lên. Trần Thu Vũ đẩy cửa vào, nhẹ nhàng bước đến gần người phụ nữ, nói khẽ, tiến sĩ Thẩm. Giới thạch đã xuất hiện, xuất hiện thì xuất hiện, có gì đáng để ý chứ? Người phụ nữ vẫn không ngẩng đầu, nhưng giới thạch có khả năng chuyển sinh linh hồn. Thì sao nào? Người phụ nữ ngắt lời anh ta, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đó là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, khóe mắt đã có những nếp nhăn mảnh, mái tóc dài uốn xoăn được búi lỏng phía sau đầu. Không trang điểm. Nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Chỉ là một vật phẩm tiêu hao một lần mà thôi. Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ mong muốn chỉ một cơ hội chuyển sinh. Người phụ nữ nói, khóe miệng lộ ra một cặp má lúm đồng tiền. Ngạc nhiên là cô ta có vài phần giống Dương Miên Miên. Để tôi đoán xem, bây giờ viên giới thạch đó đang ở trong tay cháu gái tội nghiệp của tôi phải không? Trần Thu Vũ gật đầu. Hừ, Thẩm Uyển Du cười lạnh. Giới thạch cùng tôi và Thẩm Uyển Tình sinh ra từ bụng mẹ. Thẩm lão phu nhân lại thiên vị, đưa giới thạch cho Uyển Tình. Bà ta không cho tôi thì tôi cũng không cần. Tôi không phải trẻ con, chẳng lẽ còn phải tranh giành? Cứ coi như là quà của một người gì tặng cho cháu gái đi. Trần Thu Vũ đẩy gọng kính lên, ngừng lại một chút. Nữ tế sư của Vu tộc đã chết. Thẩm Uyển Du ngẩn ra, đôi mắt co giật vài cái, một lúc lâu sau mới nói, chết thì chết, không biết nhìn người, bị thế cũng đáng. Thẩm Uyển Du nói thoải mái, nhưng giọng điệu lại trầm xuống. Ngày xưa mụ phù thủy già đó còn muốn dùng thân thể của tôi làm thân xác. Đến chết bà ta cũng không ngờ tôi lại học được thuật chuyển hồn của bà ta. Còn dựa vào đó nghiên cứu ra phương pháp chế tạo hồn trùng. Thật ngu ngốc, ôm cục vàng mà không biết. Những người Vu tộc này, hoặc là cố chấp không tiến bộ, hoặc là kiêu ngạo tự đại, đều tự chuốc lấy diệt vong. Không cần để ý đến họ. Thẩm Uyển Du nói xong, đưa một xấp tài liệu trên bàn cho Trần Thu Vũ. Nhìn xem, bây giờ chúng ta còn cần giới thạch không? Trần Thu Vũ lật xem tài liệu trong tay, khuôn mặt lập tức tràn ngập niềm vui. 89, độ phù hợp của kế hoạch hồn trùng của chúng ta đã tăng lên 89. Chúng ta sắp thành công rồi. Thẩm Uyển Du cũng cười theo, nỗi buồn vừa rồi nhanh chóng bị lãng quên. Đúng, chúng ta sắp thành công rồi. Không phải là chuyển sinh, cũng không phải là chuyển hồn, mà là trường sinh. Sức mạnh của hồn trùng ai có thể chống lại, chỉ cần thí nghiệm của chúng ta vượt qua 11, cuối cùng, bất kỳ ai cũng sẽ là thân xác của chúng ta. Thế giới rộng lớn, không gì có thể ngăn cản bước chân của tôi. 11. Trần Thu Vũ lật xem dữ liệu, lông mày từ từ nhíu lại. Nguyên nhân thất bại đều là không thể chịu được di chứng của sự dung hợp linh hồn. Thật đáng tiếc, nếu có thể giữ lại linh thể của hai thánh nữ Vu tộc thì tốt biết mấy. Trần Thu Vũ thở dài, xem ra chúng ta phải tìm những người có ý chí mạnh mẽ hơn. Không cần vội, từ từ tìm, rồi sẽ tìm được, mạng ngươi, từ miệng Thẩm Uyển Ngọc nói ra, nhẹ nhàng như thể không khác gì một con kiến bò trên đất. Cách chương